Sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit DH01, mấy người ở sân bay hôm nay cũng đứng ra nói chuyện, bọn họ vốn dĩ muốn đến sân bay La Mã để nhìn Kỳ Duyên với Ôn Nguyễn, vì biết hai người họ sẽ đến đây quay chương trình thực tế nên họ chỉ đứng nhìn từ xa chứ không dám đến gần quấy rầy hai người Ôn Nguyễn, chỉ lén lút chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Đồng thời còn tỏ vẻ hai người tính tình đều rất tốt, đặc biệt là Ôn Nguyễn, lúc thấy mấy người họ chụp lén thì cô cũng chỉ nhìn bọn họ cười chứ không nói gì khác cả. Thời điểm vừa mới tuyên bố bình luận phía dưới cũng không có mấy cái. Nhưng hiện tại Kỳ Duyên cùng Ôn Nguyễn vẫn luôn rất nổi ở trong vòng tìm kiếm, hơn nữa đa dạng lữ hành này hôm qua còn mới tiến hành tuyên truyền, có sự tham gia của đỉnh cấp lưu lượng, ảnh hậu nổi danh, còn có tam giác quan hệ, vừa mới nháo lên không lâu. Dưới loại tình huống này, vô luận là tổng nghệ hay nghệ sĩ tham gia tổng nghệ đều sẽ bị chú ý, huống chi chuyện này còn có liên quan đến Kỳ Duyên. Cho nên một lúc sau, các account marketing sôi nổi chuyển phát chủ đề này, mọi người liền phát giác có điểm không thích hợp, ảnh chụp này hai người họ như thế nào lại như mặc đồ đôi a, nếu chỉ là đơn thuần chỉ là một phụ kiện giống nhau thì cũng không có gì lạ. Nhưng vấn đề là từ đầu đến chân, ngoại trừ mũ cùng bao tay không giống nhau, còn lại đều giống nhau như đúc. Giới giải trí các nghệ sĩ cùng giới tính đụng hàng cũng không nói làm gì nhưng hai nghệ sĩ khác giới cùng đụng hàng vậy cái này gọi là gì a, tình lữ trang. Không biết ơ cao marketing nào đánh dấu ba chữ, tình lữ trang, sau lại một đám người trực tiếp học theo, đi theo cái trào lưu này, lúc trước thấy Duyên Thần chú ý với chuyển phát ta liền cảm thấy không thích hợp, Duyên Thần ở giới giải trí nhiều năm như vậy, khi nào là chủ động chuyển phát chú ý các nữ minh tinh khác đâu. Ngay cả xào CP xào đến nổi nhất là Tô Lam Lam, năm đó không phải cũng là chú ý Duyên Thần trước sau đó Duyên Thần mới có thể cùng cô ta chú ý lẫn nhau hay sao? So, vì vậy, hai vị này là thật sự ở bên nhau sao? Còn đừng nói, hai người này thoạt nhìn thật đúng là có điểm xứng đôi, cho nên, nếu bọn họ thật sự ở bên nhau, các bạn sẽ duy trì sao? Weibo này mới vừa đăng bài, phía dưới liền trực tiếp đẩy lên. Fan Kỳ Duyên kiêng dè nhất là cái gì? Chính là bị nữ nghệ sĩ cọ nhiệt độ. Bọn họ vốn dĩ bởi vì khách mời tổng nghệ lần này vẫn luôn nghẹn một hơi, nhưng tổ tiết mục đều công bố, vì không muốn Kỳ Duyên gặp phiền toái, bọn họ cũng đành nhịn. Ai ngờ đến lúc mới quay ngày đầu tiên thì cái tình lữ trang, như vậy lên hot search, cái ngoạn ý gì, còn 14 ngày sau sẽ như thế nào à, về sau Duyên Thần của bọn họ ở trong tiết mục còn có ngày lành ư. Tuyệt đối muốn xé, không chỉ có muốn xé tốt nhất xé đến khi tổ tiết mục trực tiếp đem Ôn Nguyễn thay đổi là tốt nhất. Cho nên một đám các fan sôi nổi cuốn tay áo khai chiến, đem mỗi điều mang theo. Tình lữ trang, ba chữ Weibo toàn bộ mắng một lần cuối cùng còn cách không cùng Hoa Hướng Dương các nữ hài kêu gọi hiện tại giới giải trí thật là người nào cũng có thể tiến vào, không danh khí không bản lĩnh, chỉ biết chết bái nhân gia cọ nhiệt độ, xin khuyên người nào đó, nếu thật sự không có bản lĩnh thì về nhà kết hôn sinh con đi. Lúc này hoàn toàn chọc giận các fan nữ thần Hoa Hướng Dương. Cái gì gọi là không bản lĩnh? Cái gì gọi là cọ nhiệt độ? Cái gì gọi là về nhà sinh con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước thì có thể nhẫn nhưng câu cuối cùng thật là quá đáng. Bọn họ biết rõ nữ thần đã ly hôn mà còn nói ra những lời như vậy. Đây là giải muối lên miệng vết thương a, các nữ nhân Hoa Hướng Dương tuy rằng quân số không đông bằng fan Kỳ Duyên nhưng lại thắng ở đoàn kết, thêm phía trên quản lý rất tốt, ngày thường tuy rằng không gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức, nữ thần của bọn họ cẩn trọng, cái gì cũng chưa làm, đột nhiên trời giáng một ngụm nồi to còn phải bị trào là cái ngoạn ý gì. Thật đương giới giải trí là Kỳ Duyên một người a. Bọn họ kỳ thật trong lòng đối Kỳ Duyên cũng là nghẹn một hơi, lần trước không thể hiểu được bởi vì Tô Lam Lam tìm nữ thần phiền toái, làm hại nữ thần lên hot search bị chửi rủa, nếu không phải sau đó mọi chuyện được giải quyết thích đáng thì chỉ sợ hiện tại nữ thần của bọn họ không thể xuất đạo a, hiện tại lại tới. Thật cho rằng nữ thần Hoa Hướng Dương của bọn họ không có ai, mỗ ra fan không cần tự cho là đúng, đừng luôn làm như toàn thế giới đều cần cọ nhiệt idol nhà các bạn, ca ca thật đáng thương, luôn bị hút máu, nháo lên như vậy, như thế nào không đi theo tổ tiết mục lên thiên nhất nháo a, muốn bảo vệ ca ca của các bạn như vậy thì trực tiếp đừng làm cho ca ca các bạn tham gia tổng nghệ a, hai bên fan cứ đôi co qua lại như vậy chỉ hơn 10 phút sau hot search liền được đưa lên vị trí thứ 10 và đang có dấu hiệu tăng rất nhanh. Lúc này Lâm Thanh Hàn sụ mặt thời điểm đưa ra ngọn nguồn của sự tình thì hot search đã nằm trong top 5, bên cạnh còn được đánh thêm một dấu bảo, mà về độ thảo luận của hot search này cũng đã hơn 100 triệu, lượng phá 5000 W, đến nỗi đứng đầu Weibo phía dưới bình luận càng là đã đột phá 3 W. Anh không phải bởi vì tình lữ trang, ba chữ mà đen mặt loại từ này không thành con nói, anh sẽ không tin. anh sinh khí, mặt đen là bởi vì những bình luận có chướng khí mù mịt đó. Ở trong mắt những người đó, Ôn Nhuyễn chính là một nữ nhân ham hư vinh, cô bản lĩnh gì cũng đều không có, chỉ biết cọ nhiệt độ người khác, ngay cả một bộ quần áo, một bộ giả dạng, đều sẽ bị những người khác lấy ra mà nói. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình di động, tay Lâm Thanh Hàn nắm chặt thành quyền, đỉnh mày nhíu chặt, đáy mắt cũng phảng phất ẩn chứa xoáy nước. Ngực có cảm giác hít thở không thông, phảng phất có lửa cháy trong tim, anh chán ghét những người này, bọn họ là thứ gì, biết cô nhiều hay ít. Cái gì cũng không biết, cũng chỉ biết ở sau màn hình làm anh hùng bàn phím. Lâm Thanh Hàn không biết cô nhìn thấy những bình luận đó sẽ nghĩ gì, khẳng định sẽ rất khó chịu đi. Anh nhìn những bình luận đó đều cảm thấy ngực toan trướng, không thoải mái, huống chi là cô. Anh biết rõ Ôn Nhuyễn có bao nhiêu yêu thích đối với công việc lần này. Không phải bởi vì công tác này có thể mang đến cho cô những cái gọi là danh khí cùng lưu lượng, chính là bởi vì đơn thuần là thích. Anh còn nhớ rõ lúc Ôn Nhuyễn ở viện điều dưỡng cùng ông nội nói đến chương trình này chính là với một bộ dáng rất hớn hở. Thật lâu anh chưa thấy cô cười tươi như vậy, tươi đẹp, bắt mắt, cô là thật sự thực thích chương trình này. Nhưng hiện tại, trên mạng lại có nhiều người như vậy hiểu lầm cô, hạ thấp cô, phỉ báng cô, nếu cô nhìn thấy, sẽ khó chịu thành cái dạng gì. Cô, ngón tay thon dài của Lâm Thanh Hàn không tự giác cuộn tròn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Lý Tắc tiến vào, nhìn thấy một bức hình ảnh như vậy, boss của anh ngồi ở trên ghế, một tay nắm di động, một tay nắm thành đấm, sắc mặt âm trầm, môi mỏng mân khẩn, toàn thân trên dưới khí thế âm u, làm cho người ta sợ hãi thật sự. Cho dù theo Lâm Thanh Hàn 3 năm, cũng không khỏi bị khí thế lúc này của anh dọa sợ. Lùi lại một bước chờ đến khi sống lưng đã dựa đến khung cửa, anh mới phản ứng lại thu suy nghĩ nói. Boss, những lời nói nhằm vào Ôn tiểu thư trên Weibo đã được bộ kỹ thuật xử lý. Đây là trước khi hai bên fan xung đột Lâm Thanh Hàn hạ mệnh lệnh anh cho bộ kỹ thuật phân ra một tổ, mỗi ngày cũng không cần làm cái gì khác chính là nhìn chằm chằm các trang web xử lý những bài bôi đen Ôn Nhuyễn. Cho nên vừa rồi hot search Weibo mới ra tới thời điểm, bộ kỹ thuật liền xuất động, hiện tại trên mạng những lời nhục mạ Ôn Nhuyễn đều đã bị xử lý, nhưng tình lữ trang, ba chữ còn ở, cho nên Lý Tắc suy đoán boss mặt đen thành như vậy có phải hay không bởi vì cái này. Đang do dự muốn phân phó bộ kỹ thuật hay không bảo họ đem ba chữ này gỡ đi thì Lâm Thanh Hàn nhấc mi mắt anh nhìn Lý Tắc biểu tình thực đạm nói. Cậu tra rõ sự tình cho tôi. 20:35. Tiểu Mạch ngồi trước máy tính, đôi tay nhanh thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím. Cô vốn dĩ cho rằng chị Nguyễn Nguyễn đi tham gia tổng nghệ cô liền có thể thanh nhàn được mấy ngày, ai ngờ mới ngày đầu tiên Weibo liền nháo ra như vậy, làm chủ chốt bên fan CP kẹo mềm cô bây giờ cảm thấy thật khổ a, vì cái gì mà không thể chung sống hòa bình. Vì sao chứ, ngoại hình họ xứng đôi như vậy, cô thậm chí tên của con bọn họ cũng đã nghĩ ra rồi nhưng một số người cứ một hai phải nháo lên như vậy. Tốt lắm, nháo đến nằm ở vị trí thứ 3 hot search, hiện tại toàn thế giới đều biết nữ nhân Hoa Hướng Dương cùng fan của Kỳ Duyên không thể chung sống hòa bình. Ô ô ô, kẹo mềm bọn họ vốn cho rằng khi quay chương trình này thì bọn họ có thể ăn đường thỏa thích a, nhưng hiện tại chỉ có thể ôm hai vai run bần bật. Di động kêu không ngừng, là một dãy số xa lạ, không tiếp. Cô hiện tại vội đến muốn chết, một bên đến giúp các fan Kỳ Duyên hòa hoãn cùng fan nữ thần Hoa Hướng Dương, một bên còn phải giúp các chị em bên Hoa Hướng Dương làm sáng tỏ chuyện nữ thần không có cọ nhiệt độ, đồng thời còn phải nói chuyện với các thành viên trong diễn đàn kẹo mềm cái tình huống hiện tại này, các chị em ngàn vạn lần đừng từ bỏ, các bạn có thể giúp nữ thần nói chuyện nhưng ngàn vạn lần không cần lấy thân phận là fan CP kẹo mềm nha. Các fan only vốn dĩ đều không thích fan CP. Huống chi hiện tại lúc này, hai nhà fan only đang nháo không ngừng, nếu biết còn có bọn họ tồn tại còn không trực tiếp lấy bọn họ để tế trời. Tế trời gì đó cũng không có gì, liền sợ lại bôi đen nữ thần. Ice, càng nghĩ càng khổ, ngay cả kẹo que cũng không còn ngọt nữa. Tiểu Mạch tùy tay lấy tô mì gói còn ấm ấm, tùy tiện ăn một lát tính toán tiếp tục chiến đấu, nhưng cô phát hiện. Vốn dĩ Weibo đang nhục mạ chị Nguyễn Nguyễn nhưng hiện tại đã biến mất rồi. Chướng khí mù mịt đột nhiên trở nên sạch sẽ, chẳng lẽ là do công ty làm? Lúc cô đang tính toán gọi cho chị Nursi, di động lại vang lên, vẫn là số điện thoại vừa rồi, này ai ạ, buổi tối dây dưa không xong. Tiểu Mạch cắn mì gói xoa, hùng hổ ấn nghe, đối với điện thoại kia đầu nói. Không mua phòng, không mua xe, không mua bảo hiểm, vừa định cúp điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đầu lặng im 3 giây đồng hồ truyền đến một câu. Tôi là Lâm Thanh Hàn. Tiểu Mạch trợn trắng mắt, tôi quản anh là ai, anh chính là Lão Thiên Vương, tôi cũng không có tiền. tay đều mau ấn ở cắt đứt bên kia. Cô đột nhiên giật mình một cái, như là phản ứng lại, ôm di động nhược nhược nói. Cái kia, anh nói gì, anh là ai? Lâm Thanh Hàn, Lâm gia nhà giàu số 1, anh chồng trước, cô có phải hay không đang nằm mơ? Vẫn chỉ là trùng tên trùng họ A, hung hăng nhéo mặt chính mình, đau đến kêu ra tiếng, xác định chính mình không phải đang nằm mơ, điện thoại cũng còn không có ngắt. Tiểu Mạch đột nhiên đứng lên, tựa như thứ hai ở văn phòng hướng lãnh đạo báo cáo công tác, đối với bên kia điện thoại rất cung tất kính nói. Ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Có đồ vật muốn đưa cho cô. Thứ gì? Tiểu Mạch ngẩn ra, không đợi cô kịp đặt câu hỏi, liền xuất hiện một cái nhắc nhở cùng với Lâm Thanh Hàn thanh lãnh lại trầm thấp thanh âm. Thêm WeChat, đồng ý đi. Sau đó liền cúp điện thoại. Vài phút sau, Tiểu Mạch ôm di động, nhìn Lâm Thanh Hàn gửi cho cô một tệp PDF, phảng phất còn đang nằm mơ, thẳng đến Hạ Thiên gọi cô thì cô mới phản ứng lại. Lão Thiết, bên cậu thế nào rồi? Mình nói a, trên Weibo mấy bài mắng nữ thần đột nhiên đều biến mất, bất quá hiện tại bọn họ đều tưởng tư bản kết cục, chúng ta phòng chừng phải nghĩ biện pháp khác. Tiểu Mạch nhìn PDF nói, không cần nghĩ cách mình này, đã có biện pháp giải quyết. Cô một bên nói, một bên đem PDF truyền cho Hạ Thiên. Cậu nhìn xem, ngoạn ý gì? Hạ Thiên ngẩn người, đại khái qua mười mấy giây, cô nàng đột nhiên kêu một tiếng. Lão Thiết, cậu trâu bò a, cậu như thế nào tìm được a? Mình mới vừa còn đang suy nghĩ nhờ bằng hữu giúp cha ra, không nghĩ tới cậu liền trực tiếp có. Hiện tại tốt rồi, nữ thần là buổi sáng 8 giờ lên máy bay, sân bay chiếu cũng có, duyên thần trên người này vài món quần áo cũng đều là mới, trước kia chưa từng mặc qua, dựa theo thời gian anh ta tham gia triển lãm Milan rõ ràng muộn hơn so với nữ thần, như vậy liền có thể giải thích lần này. Sự kiện tình lữ trang, chỉ là ngoài ý muốn, trên mạng những cái nói nữ thần cọ nhiệt độ hút máu đều sai cả. Hạ Thiên càng nói càng kích động, lão Thiết cậu quá trâu bò, qua mấy ngày, mình mời cậu đi ăn cơm a, cậu muốn ăn gì đều được. Tiểu Mạch nhìn chằm chằm di động đã tắt yên lặng mà ở trong lòng nói, không phải cô châu bò, là anh chồng trước châu bò a. Tác giả có lời muốn nói, song gánh phấn, đồng thời thích hai cái nghệ sĩ. Italy so quốc nội chậm 6.7 tiếng đồng hồ, ngày hôm qua trò chơi chơi đến rạng sáng 4 điểm, ngủ đến buổi chiều mới bò dậy gõ chữ, ô ô ô ta ngày mai tranh thủ nhiều càng điểm. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ tốt nhất 3 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thạch trái cây, vân dung 10 bình, tốt nhất 4 bình, lại 3 bình, cách chương.